Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Thủy Cơ Trước Một Bước. Gặp Lão Hoàng Đế không có cảm giác bài xích, Thủy Cơ cảm thấy mừng thầm. Nàng vội vàng nói, tất nhiên là cùng Thiên Viêm khai chiến, báo thù cho ta. Ta tại Quảng An Thành bị cô Phi Yến bọn họ khi dễ đến có thể thảm. Hoàng, thượng, nô gia có thể cả một đời không muốn danh phận, hầu hạ tại ngài bên cạnh. Thế nhưng là, nô gia nuốt không trôi một khẩu khí này. Lão Hoàng đế khá là ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết rõ Thủy Cơ muốn giúp lấy Bách Lý Minh Xuyên thuyết phục hắn cùng Thiên Viêm đại chiến. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Thủy Cơ biết dùng. Nói như vậy từ, hắn nguyên lai tưởng rằng nàng một cái nữ nhân gia sẽ cầm danh phận làm lý do. Phải biết, hắn một mực đem biên giới những cái kia xung đột nhỏ giao cho thủ tướng, vẫn luôn không có chính thức tỏ thái độ. Mà nếu như muốn cho Thủy Cơ thân phận như vậy nữ nhân danh phận, liền mang ý nghĩa hắn muốn chính thức cùng Thiên Viêm là địch. Hắn cười ha hả, nữ hài tử ra, có gì khí có thể tranh, không bằng dạng này, chấm cho ngươi, Thủy Cơ quyết định, danh phận cũng không cần, liền vì cái này một hơi. Hoàng, thượng ngài nếu lại không giúp ta, ta sống cũng không cái gì giá trị có thể nói. Thủy Cơ dứt lời, liền quay lưng đi, một bộ không có ý định để ý tới Lão Hoàng Đế tư thái. Lão Hoàng đế đương nhiên biết rõ Thủy Cơ sẽ không thật nghĩ không ra, nhưng là hắn vẫn là đứng dậy xuống nước, bơi tới Thủy Cơ bên cạnh. Thủy Cơ vừa định trốn, Lão Hoàng đế liền ôm lấy nàng. Mỹ nhân nhi, để cho chấm hào hào ôm một cái. Giờ khắc này Thủy Cơ là buồn nôn, nhất là Lão Hoàng đế cái kia hai tay đầy đạn tay vỗ tại nàng trên mông thời điểm, nàng đều đã nổi lên sát tâm. Chỉ là nàng chung quy là nhẫn giết Lão Hoàng đế, nàng và Tam Điện Hạ cũng không đủ sức trưởng khống Bách Sở, càng không cách nào để cho Bách Sở quân đội phát binh Thiên Viêm. Nàng chỉ có thể nhịn xuống phần này khuất nhục. Nàng như cũ tươi cười nụ cười kiều mị, hai tay ôm Lão Hoàng đế, dịu dàng nói, Hoàng thượng đây chính là không nỡ ta, đáp ứng ta. Lão Hoàng đế bị Thủy Cơ cái này giảo hoạt phản ứng làm cho tức cười. Hắn vẫn là rất ưa ích nữ nhân thông minh. Hắn nói, ngươi yên tâm đi, đợi chấm đem Vũ tướng quân mời đến, xuất binh Thiên Viêm đó là sớm muộn sự tình. Thủy Cơ đương nhiên biết rõ trong này lợi hại quan hệ, nàng liền đợi đến Lão Hoàng đế sách Vũ tướng quân. Nhưng là nàng cố ý trang không hiểu, hừ nhẹ nói, chẳng lẽ Bách Sở không phải Hoàng thượng nói tính, mà là cái kia họ Vũ nói tính. Lời này vừa ra, Lão Hoàng đế lập tức thả Thủy Cơ, sắc mặt đại biến. Thủy Cơ đương nhiên biết rõ lời này không thể tùy tiện nói, nhưng là nàng cố ý tiết cục này nhắc lên Vũ tướng quân chính là vì nói ra câu nói này. Nàng tiếp tục nói, cái kia họ Vũ bởi vì bảo một tòa Khương Bình Thành liền phải toàn bộ Bách Sở dân chúng kính yêu, đây cũng quá có lời rồi a. Ngày nào hắn nếu có dị tâm, há không phải đến kích động toàn bộ Bách Sở dân chúng tạo phản, chiếm được lòng người, còn có chuyện gì không thành được. Lão Hoàng đế mặc dù hiểu rõ vô cùng Vũ tướng quân không phải phải tranh người, nhưng là trong lòng của hắn khó lúc đầu miễn có chút vướng mắc. Mà nghe Thủy Cơ như thế nói chuyện, trong lòng của hắn u cục càng lớn hơn. Dù sao hắn một mực phòng là Vũ tướng quân binh biến, chưa bao giờ hướng kích động dân chúng phương diện này suy nghĩ. Gặp Lão Hoàng đế không có giận dữ, Thủy Cơ thì càng có thêm phần chắc chắn. Nàng chủ động xoa Lão Hoàng đế lồng ngực, một bên câu dẫn, một bên thuyết phục, Hoàng thượng, nô gia cũng là làm tướng quân, hiểu rõ nhất Vũ tướng quân, loại người này tâm tư Nô gia có ý kiến hay, hoàng thượng có nghe hay không? Nha, nếu là trước đó, lão hoàng đế nhất định nhắm mi mắt lại đến hào hào hưởng thụ. Thủy cơ câu dẫn, nhưng mà, giờ này khắc này hắn cũng không có phần tâm tình. Này, hắn khẩn cấp hỏi, mỹ nhân có gì thượng sách? Thủy cơ cười, tiến đến lão hoàng đế bên tai, nói tường tận một phen, chỉ thấy lão hoàng đế nguyên bản chẳng nhiều a đẹp mắt, sắc mặt dần dần lộ ra hài lòng. Nụ cười, thủy cơ nghĩ kế không đặc biệt, chính là cùng vũ tướng quân tranh lòng người. Nàng đề nghị lão hoàng đế tại Khương Vũ Thành thu mua một chút thiên viêm dân. Chúng đến khi nhục bách sở bà mẹ và trẻ em, rồi sau đó đem việc này làm lớn. Chuyện, hoàng thượng mượn cơ hội tuyên chiến, lại thu mua một nhóm dân chúng, lên vũ tướng quân lão trạch đi thỉnh nguyện, cầu vũ tướng quân vì dân làm chủ, vì bách sở tranh một hơi. Gặp lão hoàng đế hài lòng, thủy cơ cũng cười, hoàng thượng, kể từ đó vũ tướng quân chỉ có thể đáp ứng cùng thiên viêm khai chiến, nếu không, hắn tất mất dân, tâm, chế tạo tranh chấp loại thủ đoạn này. Bách sở đã dùng hết nhiều lần, nhưng là, đem vũ tướng quân đưa vào đến lại chưa bao giờ có. Lão hoàng đế đâu chỉ là hài lòng, quả thực là hưng phấn, tốt, vô cùng tốt, hắn long nhan đại hỉ, đối với thủy cơ tán dương không, thôi. Mỹ nhân túc trí đa mưu, khuất tại Bách Lý Minh xuyên thủ hạ. Đáng tiếc, đáng tiếc, nghe lời này một cái, thủy cơ trong mắt lập tức liền lóe lên vẻ bất mãn. Nàng, thà rằng hy sinh chính mình, cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nói Bách Lý Minh xuyên một câu nói xấu. Nàng thả ra lão hoàng đế, bơi tới nơi xa, mới trả lời, tức giận, hoàng thượng, nô gia đi theo tam điện hạ tốt xấu hay là cái tướng quân, đi theo ngài, hừ, cái gì đều không phải là. Hoàng thượng, ngài đã cảm thấy nô gia cái này một kế diệu, vậy liền lập tức làm cho người an bài đi, hiện tại thời điểm còn sớm. Hoàng thượng nếu có tâm, liền phi ưng truyền thư đến Khương Bình Thành đi, nhanh chóng đem việc này xử lý, đuổi tại nửa đêm trước đó đối với thiên viêm tuyên chiến, cũng coi là đối với nô gia hôm nay không cách nào tham gia dược thiện yến bồi thường. Nô gia tối nay, thủy cơ quyến rũ cười một tiếng, nhất định chậm rãi từ trong nước đứng lên. Nàng đi đến lặn xuống nước khu, đem một thân mông lung uyển chuyển đều triển lộ ra. Nàng tiếp tục nói, nô gia tối nay liền theo hoàng thượng. Hoàng thượng muốn như thế nào, nô tài đều nguyện ý. Lão hoàng đế thấy vậy mi mắt đều thẳng, liền hận không thể bổ nhào qua kéo thủy cơ trên người cái kia ướt sũng lụa trắng váy. Hắn một bên tới gần, vừa lộ ra ánh mắt tham lam. Tốt tốt tốt, trẫm đáp ứng ngươi chính là mỹ nhân nhi, ngươi trước để cho trẫm hảo hảo nếm thử, bổ một chút. Thủy cơ lập tức trốn lên bờ, kéo tới trên kệ áo trường bào bao lấy bản thân, rồi sau đó lẩn mất xa xa. Nàng cười đến tinh nghịch lại mị hoặc, hoàng thượng, tồn nô gia chỗ này có thể cho ngài bổ không? Tối nay dược thiện yến, ngài có thể hào hào bổ một chút. Tối nay, ngài nếu cho nô gia tin tức tốt, nô gia để cho ngài, ha ha, để cho ngài đến mai còn được tiếp tục bồi bổ. Lão hoàng đế đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền minh bạch thủy cơ lời này mập mờ tâm ý. Hắn cười ha hả, lập tức làm hứa hẹn, mỹ nhân nhi, tối nay trẫm nhất định sẽ tới, ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ, ha ha, chờ lấy tin tức tốt. A, lão hoàng đế cũng không có ở Tê Hà cung ở lâu, hắn thu thập một phen lập tức rời đi Tê Hà cung, lâm thời triệu tập mấy vị tâm phúc đại thần cộng đồng thương nghị thủy cơ mưu kế. Đám đại thần là chủ chiến phái, đặc biệt không quen nhìn vũ tướng quân thân làm võ tướng không chiến mà dân tâm. nghe cái này, mưu kế liền đều rối rít công nhận. Thế là, lão hoàng đế làm cho người lấy tốc độ nhanh nhất đem mệnh lệnh đưa tới Khương Bình Thành. Hắn những năm này tại Khương Bình Thành mai phục không ít người, muốn thu mua chút dân chúng vẫn là rất dễ dàng. Thủy Cơ một nhận được tin tức, đại hỉ không thôi, nàng vụng trộm hướng Thiên Viêm Tấn Dương Thành đưa một phong thư, nàng liền đợi đến tối nay trò hay mở màn. Bách Sở cùng Thiên Viêm một trận chiến này kỳ thật không tính lớn chiến. Trong lòng nàng đầu, Tam Điện Hạ, Trục Vân Cung Chủ cùng quân cửu thần bọn họ, trận chiến kia mới thật sự là đại chiến. Nàng vô cùng chờ mong. Màn đêm buông xuống, trong ngự hoa viên mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa, người cũng đều đến đông đủ. Dược thiện yến sắp bắt đầu, Thủy Cơ ngồi ở nước ấm bên cạnh, chờ đợi lão hoàng đế, hoàng hậu đem Hàn Ngu Nhi ăn mặc một phen, tự mình mang đi ngự hoa viên, mà cô Phi Yến cùng quân cửu thần một bên chờ cung bên trong tin tức, vừa mở thiện, hết chương.